Chương 1549, Huyết khí lang yên. Dụ dỗ nhạc la lị. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tử Trần, Nhạc Khỉ La còn chưa không để ý chút nào, cho là nàng chỉ là một cái tầm thường nữ nhân, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp lúc này mới tiến vào cái này địa huyệt cũng cởi ra nàng phong ấn. Nhưng là Đường Tử Trần trong đôi mắt hàn quang lóe lên, Nhạc Khỉ La chỉ cảm thấy ngực hơi chậm lại, đáng sợ áp lực nên mặt mà tới, nhất thời lại không thể thở nổi cho đến lúc này. Nàng mới nhận ra được không thích hợp, không có khả năng võ trong thánh giả chỉ là một truyền thuyết. Nhạc Khỉ La lơ lửng giữa không trung hét dầm lên, bây giờ là thời đại mạt pháp đạo thuật suy vi võ đạo cũng giống vậy, làm sao còn có thể xuất hiện võ thánh? Ồ, không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này, ngược lại còn có mấy phần kiến thức. Đường Tử Trần nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nhìn lấy một mặt không dám tin Nhạc Lõ Ly, đồng nhiên cười một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi trước hết tiếp ta một quyền. Tại 10 năm trước ám kình đại thành sau, Đường Tử Trần tu vi liền đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Nhìn qua liền cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng là gặp chân chính quỷ tiên, nàng cũng liền không giấu giếm thực lực nữa. Rồi đối mặt với không trung Nhạc Lõ Ly, Đường Tử Trần ánh mắt rét một cái, chính là đơn giản cách không đấm ra một quyền ảnh thực lực mở hết. Đường Tử Trần giống như trong nháy mắt hóa thân là một cái mặt trời nhỏ, điên cuồng hướng bốn phía phóng ra ánh sáng cùng nhiệt. Mới vừa rồi Nhạc Khỉ La phục khi còn sống tản mát ra âm khí, trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra đến làm sạch sẽ. Hoa nha, một quyền kia mặc dù không có trực tiếp đánh trúng Nhạc Lõ Ly, nhưng là một cổ vô cùng mãnh liệt dương cương khí huyết hướng lên sông thẳng, vừa vặn đánh trúng nàng. Lần này Nhạc Khỉ La chỉ cảm thấy chính mình hồn thể liền giống bị nhiệt độ siêu cao hơi nước cho trưng đến, nhất thời hét thảm một tiếng, mà nàng thả ra khi âm tà cũng trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra đến sạch sẽ không chút tạp chất. Nàng mặc dù có thể lơ lửng giữa không trung, chính là dựa đến cường đại âm hồn chi lực, nhưng bây giờ Đường Tử Trần dương cương huyết khí đem hồn phách của nàng áp chế cơ hồ không cách nào xuất khiếu, trong lúc nhất thời đúng là đạo thuật gì đều không sử ra được, gầm không cách nào khống chế thân thể của mình. Nhạc Lõ Ly thoáng cái rớt xuống, hung hãn mà ngã xuống đất, đem trên người màu đỏ sẫm áo cưới đều làm cho tràn đầy bụi. Đờ ơ tờ mắt thấy mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm tiểu nữ hài trở nên chật vật như vậy, bên cạnh Vô Tâm tê liệt ngồi dưới đất, mặt đầy đều là vẻ sợ hãi, ánh mắt càng là trợn lên cùng chung đồng. Tại hắn dưới linh nhãn, Đường Tử Trần thân giống như bị ngọn lửa bao vây, ngọn lửa màu đỏ tươi dường như từ trong cơ thể nhô ra, đem toàn bộ địa huyệt đều chiếu rọi đến hồng quang tràn ngập. Dù sao sống vô số năm, Vô Tâm vẫn còn có chút kiến thức. Hắn biết, cổ hỏa diễm này cũng không phải là thực thể, mà là Đường Tử Trần tản ra dương cương huyết khí. Nếu như không có linh nhãn người bình thường, vậy thì cái gì đều không thấy được, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt cùng nóng bỏng nhiệt độ. Nhưng là một người phàm nhân, khí huyết làm sao có thể nồng nặc đến nước này? Nữ nhân này chẳng lẽ là Phật tổ chuyển thế sao? Trên thực tế, nếu như Vô Tâm giờ phút này trên mặt đất, liền có thể nhìn thấy một đạo mãnh liệt huyết khí tử trong giếng nước sông thẳng mà lên, giống như một đạo lang yên bước lên thẳng tắp phóng hướng thiên không. Ngươi ngươi đáng ghét, hồn thể bị Đường Tử Trần một quyền trọng thương, Nhạc Khỉ La giờ phút này đã biến thành một người bình thường tiểu lọ ly. Nàng nằm trên đất, cố gắng nâng lên tràn đầy bụi đất khuôn mặt nhỏ nhắn, trên khuôn mặt đã tràn đầy tuyệt vọng. Trước đó mà cờ kê gặp thật lợi hại cương địch, nàng cũng chưa từng sợ, cũng là bởi vì nàng hồn thể cường đại, nắm giữ vô hạn chế đầu thai chuyển thế khả năng, chết cũng có thể phục sinh. Nhưng là trước mắt nữ nhân này cách không một quyền thiếu chút nữa đem nàng hồn thể đánh bể. Nếu là trở lại một quyền, vậy nàng chẳng phải là muốn hình thần câu diệt chết đến mức không thể chết thêm? Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, nhìn thấy mình ung dung đánh bại quỷ tiên cấp bậc Nhạc Khỉ La, Đường Tử Trần ngược lại thở dài, mặt đầy đều là thất vọng. Cái gọi là quỷ tiên chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Đây thật là quá làm ta thất vọng. Cái gì, ngươi là đang nhục nhã ta sao? Vốn là đã bi phẫn đan sen, nghe thấy lời này, Nhạc Lõ Lỉ càng là thiếu chút nữa tức ngất đi. Nàng mặc dù coi như rất nhỏ chỉ, nhưng kỳ thật đã sống mấy trăm năm mà dựa vào chuyển thế khả năng, nàng lúc nào bị người như vậy xem thường qua? Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, Hoa Đường tỷ thật châu bò. A liếc mắt đem người trưởng thành kẻ ngu một quyền không vung liền có thể đánh bại cái này nữ yêu quái không được, xem ra ta cũng muốn từ bỏ Tà Vương chân nhãn, đổi đi tu luyện võ đạo rồi. Thiếu nữ quái thú A Cạn, à ha ha, ngươi phản ứng quá chậm, ta hiện tại đã luyện ra nhập môn, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tôi luyện gân cốt. Á, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì, ngươi cái này gỗ tiểu lã động tác làm sao lại nhanh như vậy? Đường môn lãnh tụ Đường Tử Trần, a không có nghĩ tới cái này Nhạc Khỉ La trải qua linh khí khôi phục, lại có thể cũng không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ đạo thuật trời sinh liền thì không bằng võ thuật Unoha Nạ Giả Trị Dị, cũng không thể nói như vậy. Trong mắt của ta, vị kia nhạc cô nương linh thể chất lượng cao, chính là trong xã ổ sổ xỉ hệ tỷ có cũng không có mấy người có thể so sánh. Nếu có cơ hội học được thượng thừa đạo thuật, thành tựu bất khả hạn lượng A đường môn lãnh tụ đường tử trần, thú vị. Tốt lắm, ta liền đem nha đầu này bắt tới cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không thay ta điều giáo ra một cái đối thủ tới Unoha Nạ Giả Trị Dị, ngươi nói cao y gì.